Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 261, lại đến đấu hồn trường. Màn đêm buông xuống, Phất Lan Đức đem mọi người tập trung ở trên quảng trường. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp cũng tại, nhìn dáng dấp của nàng, nên là đã chạy xong 20 vòng, nhìn đến Lục Huyên. Chữ Vinh Vinh hướng lấy Lục Huyên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Để một bên Áo Tư Tạp nhìn ánh mắt đều có chút thẳng. Bất quá lập tức thở dài, lắc đầu, cô nương này cho dù tốt, hắn cũng không đùa. Lục Huyên hướng về chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu, lôi kéo Chu Trúc Thanh đi tới một bên. Phất Lan Đức nhìn đến mọi người tới gần, nhẹ gật đầu, nói: tất cả mọi người tới, rất tốt, tối nay chúng ta khảo hạch muốn đi Tác Thác Thành hoàn thành. Ta dẫn đường, các ngươi theo sát ta. Phất Lan Đức nói, đi đầu cực nhanh tiến tới ở phía trước. Lục Huyên bọn người đi theo tại Phất Lan Đức sau lưng. Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh một loạt, theo sát tại Phất Lan Đức sau lưng. Đi theo phía sau hai người chính là Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ. Sau đó đằng sau là chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Đái Mộc Bạch đi một mình tại phía sau cùng. Có lẽ là hôm nay Lục Huyên lộ ra sát ý hù dọa Đái Mộc Bạch. Hiện tại Đái Mộc Bạch không dám cùng Lục Huyên áp sát quá gần. Lục Huyên hồn lực là chúng học viên bên trong cao nhất. Nếu như hắn toàn lực thi triển, tốc độ không thể so với Phất Lan Đức chậm bao nhiêu. Nhưng là hắn lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Chu Trúc Thanh giống nhau tốc độ. Chu Trúc Thanh cũng có 37 cấp, cùng Đái Mộc Bạch hồn lực cùng cấp, lại là mẫn công hệ hồn sư. Tốc độ của nàng tại nhiều học viên bên trong gần với Lục Huyên. So Mã Hồng Tuấn bọn họ tự nhiên là muốn mau hơn rất nhiều. Mà Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ hồn lực không sai biệt nhiều. Đều là 28-29 cấp dáng vẻ. Lại là chiến hồn sư. Cho nên so với chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp lại phải nhanh một chút. Mà thân là hệ phụ trợ hồn sư Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh. Không hề nghi ngờ là tốc độ chậm nhất. Rơi ở phía sau cũng thuộc về bình thường. Thật đơn giản một cái chạy bộ. Kỳ thật cũng đã là đối mọi người thực lực một cái đơn giản phân chia. Sử Lai Khắc Học Viện khoảng cách Tác Thác Thành bất quá 20 dặm lộ trình. Khoảng cách ngắn như vậy dùng tới hồn lực đối với những thứ này chí ít đều là 27 cấp trở lên hồn sư. Tới nói, cũng không tính là cái gì lớn tiêu hao. Cho dù là hệ phụ trợ hồn sư, tỉ như chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp cũng là có thể hoàn toàn kiên trì nổi. Rất nhanh mọi người đi tới Tác Thác Thành, tìm cái quán trà ngồi xuống. Lục Huyên đương nhiên sẽ không lại để cho Phất Lan Đức chút gì thấp kém lá trà. Vật kia hắn có thể uống không quen, điểm chút hơi tốt nước trà. Tất cả mọi người phân biệt ngồi xuống. Viện trưởng, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này lên lớp sao? Áo Tư Tạp hỏi, không phải ở chỗ này, mà là tại đối diện. Phất Lan Đức chỉ đối diện kiến trúc cao lớn. Nơi đó là Tác Thác Thành đại đấu hồn trường. Đây là địa phương nào a? Tiểu Vũ cho tới bây giờ chưa thấy qua đại đấu hồn trường. Cho nên trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Đây là Tác Thác Thành đại đấu hồn trường. Chuyên môn dùng để hồn sư tiến hành giao đấu địa phương. Phất Lan Đức còn chưa lên tiếng. Lục Huyên uống một hớp nước trà. Nhẹ nói, hừ, trông thấy là Lục Huyên nói chuyện, Tiểu Vũ hừ một tiếng, liếc quá mức, Lục Huyên cũng lười liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, viện trưởng ý tứ cũng là tối nay tất cả chiến hồn sư đều muốn tại đại đấu hồn trường kinh lịch một. Trận đấu, vẫn là tiểu tử ngươi nhìn chuẩn, không sai, ta chính là cái này ý tứ. Phất Lan Đức nói ra, thế nhưng là cái này sẽ có hay không có điểm sớm. Một mực không lên tiếng Đái Mộc Bạch nói ra, đây là bọn họ sớm muộn phải trải qua. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi không phải người bình thường, các ngươi là quái vật. Quái vật, tự nhiên phải có quái vật dạy bảo phương thức. Phất Lan Đức thản nhiên nói. Phất Lan Đức viện trưởng nói không sai. Thực chiến mới là chiến hồn sư duy nhất tinh túy. Tại đấu hồn trường bên trong, ngươi gặp được đủ loại chiến hồn sư. Bọn họ phương thức chiến đấu hay thay đổi, có thể để ngươi nhanh chóng tính gộp lại chiến đấu kinh nghiệm, mà luyện chiến đấu kỹ xảo. Muốn phải nhanh chóng biến đến cường đại, đấu hồn trường nhưng thật ra là một cái có thể ma luyện chính mình thực lực địa phương tốt. Ánh mắt Bình Hòa nhìn lấy mọi người, Lục Uyên thản nhiên nói, cho nên ngươi hôm nay ban ngày nói ta buổi tối sẽ có một trận chiến đấu. Cũng là chỉ đại đấu hồn trường. Chu Trúc Thanh nhớ tới Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, đã Phất Lan Đức viện trưởng nói buổi tối muốn tập hợp. Tiến hành đặc thù chương trình học, như vậy chỉ có thể là đại đấu hồn trường. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều. Đi thôi, Phất Lan Đức đặt chén trà xuống, đi đầu đi hướng đại đấu hồn trường. Lục Uyên bọn người đi theo Phất Lan Đức sau lưng. Lục Uyên, hôm nay là chỉ có các ngươi chiến hồn sư tham gia chiến đấu sao? Chúng ta hệ phụ trợ hồn sư cũng không cần a. Đi lại ở giữa, chữ Vinh Vinh không biết cái gì thời điểm tiến tới Lục Uyên bên người. Nhẹ giọng hỏi, một đối một mà nói cần phải cũng không cần. Bất quá hai đối hai, các ngươi hệ phụ trợ hồn sư hẳn là cũng muốn tham gia. Cũng không thể bởi vì các ngươi là hệ phụ trợ hồn sư cũng không cần tích lũy chiến đấu kinh nghiệm đi. Lục Uyên nói ra, còn có hai đối hai đối chiến. Chữ Vinh Vinh trừng mắt nhìn, hỏi, đại đấu hồn trường nàng là biết đến, nhưng là nàng thân là hệ phụ trợ hồn sư lại chưa từng có đi vào qua. Cho nên đối với đại đấu hồn trường một số quy củ kỳ thật gộp dài. Đương nhiên, đại đấu hồn trường phổ thông hình thức đấu hồn chủ yếu chia làm ba loại. Phân biệt là một đối một, hai đối hai cùng đoàn chiến. Các ngươi muốn tham gia cũng liền là một đối một, hoặc là hai chọi hai. Bất quá tham gia hai đối hai, tốt nhất có một cái tổ hợp. Lục Uyên nói ra, vậy chúng ta tổ một cái tổ hợp thôi. Chữ Vinh Vinh nhẹ nói, xin lỗi, hắn sẽ cùng ta tổ một cái tổ hợp. Chu Trúc Thanh không biết từ chỗ nào đi tới, tay phải vòng lấy Lục Uyên cánh tay trái. Nha đầu này, Lục Uyên trong lòng có chút buồn cười. Rõ ràng ban ngày đều cùng với nàng giải thích qua, kết quả nha đầu này vẫn là ghen. Bất quá ăn dấm tốt, cái này tối thiểu nhất nói rõ nha đầu này nàng quan tâm chính mình. Nhìn đến Chu Trúc Thanh động tác, chữ Vinh Vinh khuôn mặt hơi hơi dừng lại, nhìn một chút Lục Uyên, trong mắt có một vệt vẻ mất mát. Ta cũng sẽ không cùng ngươi tổ hợp, ta hiện tại đẳng cấp có chút cao, ngươi theo ta không có cái gì lịch luyện hiệu quả. Bất quá ngươi ngược lại là có thể cùng chữ Vinh Vinh tổ hợp. Các ngươi hai cái tổ hợp, lấy ngươi cửu mệnh thiên miêu võ hồn cường thế, lại thêm thất bảo lưu ly tháp phụ trợ, tỷ số thắng cần phải rất cao. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nói ra, cùng nàng tổ hợp. Chu Trúc Thanh nhìn chữ Vinh Vinh liếc một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lục Uyên, biết rõ chữ Vinh Vinh cùng nàng ở giữa quan hệ hơi nhỏ ma sát. Vì sao còn muốn an bài các nàng tổ hợp? Thật chẳng lẽ là bởi vì hắn nói tỷ số thắng sẽ cao một chút? Không phải vậy đâu, không cùng nàng tổ hợp, những người còn lại bên trong ngươi muốn cùng người nào tổ hợp? Chữ Vinh Vinh là ngươi tốt nhất đồng đội lựa chọn. Lục Uyên cười nhìn lấy Chu Trúc Thanh lại xoay người đối chữ Vinh Vinh nói ra. Đồng dạng, Trúc Thanh cũng là ngươi kẻ hợp tác rất tốt. Thực lực của nàng rất mạnh, hồn tôn cảnh nội cơ hồ không có địch thủ, lại thêm ngươi phụ trợ năng lực, lấy một địch hai không thành vấn đề. tỷ số thắng vẫn là rất cao. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, vậy ta thì cùng nàng tổ một đội. Chữ Vinh Vinh đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe. Nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.